Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, trách nhiệm, hắc hồn đế, Lâm Hiên hô hấp bị kiềm hãm, nghe đặt tên cũng biết là thiên đế cấp bậc, cũng chính là vong hồn thần tôn vẫn muốn đột phá cảnh giới. Cuối cùng cũng là cuối cùng đều là thất bại, chân chính đạt đến thiên đế cấp bậc hắc hồn yêu, vậy sẽ là nhiều sao nghịch thiên. Nhất định chính là thấy cái gì liền thôn phệ cái gì. Ai còn có thể ngăn cản nó. Tuy là ngươi nhìn đến đây rất nhiều vũ trụ, kỳ thực đều là một cái cách gọi. Chúng ta xưng là sinh mệnh vị diện. Tâm cung chủ giải thích nói. Hắc hồn đế chỗ vị diện. Chúng ta tên chung là linh hồn vị diện. Hay không còn có còn lại vị diện. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Hiện nay đã biết nói linh hồn này vị diện. Tại linh hồn vị diện trong, bên kia đều là linh hồn hình thái, tựu giống với hắc hồn yêu bên kia, cơ hồ là không có thực thể. Sinh mệnh vị diện, linh hồn vị diện, Lâm Hiên gật đầu một cái. Điểm ấy Hạo Đan thần tôn nhưng thật ra chưa nói qua. Hai cái vị diện có cái bích chướng, cơ hồ là rất khó phá tan. Hắc hồn đế bên kia nghĩ phải phá trở lại, cần thời gian phải rất lâu. Nhưng hiện nay đã kéo dài, cho nên nói không cho phép sau một khắc, liền yếu bạo phát vị này mặt cuộc chiến. Tâm cung chủ trầm giọng nói, Tinh Hà thần cung, chính là vì đối kháng cái này hắc hồn đế mà tồn tại. Lâm Hiên còn tưởng rằng là chỉ có bọn họ bên kia, mới sẽ đối với chống cái này hắc hồn yêu. Bên này căn bản không có là hắc hồn yêu khổ não vấn đề, là, không chỉ là Tinh Hà thần cung. Còn lại liên minh cũng yếu đồng thời đối kháng. Đừng tưởng rằng chỉ có thần chi nhất tộc có chút quấy nhiễu. Mà là chúng ta toàn thể cũng đối mặt loại tình huống này. Tâm cung chủ nhìn Lâm Hiên. Trong ánh mắt tràn ngập vài phần hy vọng. Chỉ yếu ngươi có thể phá cầm cố. Thần tộc huyết mạch là có thể phá. Đến lúc đó sau rất nhiều thần chi nhất tộc hậu đại. Liền có thể thành công thức tỉnh lại. Đến lúc đó sau đối phó hắc hồn đế, không thể nghi ngờ hội càng thêm nhẹ nhõm. Cái này phá tan cầm cố, chính là yếu đột phá đến thiên đế. Lâm Hiên đối với cảnh giới này, cảm thấy rất hưng phấn. Nhưng độ khó khăn có thể nghĩ, ban đầu thiên đế liền cực kỳ khó khăn đột phá. Còn có cái này cầm cố tồn tại, hắn đến tột cùng sao phá. Đột phá đến thiên đế. Mới có thể phá cái giam cầm này. Giác tỉnh cả nhân loại chủng tộc. Tâm cung chủ nhìn chằm chằm Lâm Hiên hai mắt. Ngươi là có hay không có năng lực này. Có thể phá cái này cầm cố đây. Không. Phải nói là có phải có lòng tin này. Lâm Hiên trầm mặc. Cái này trách nhiệm thật sự là rất lớn một chút. Gánh chịu cả nhân loại chủng tộc. Lòng tin không dám nói. Nhưng ta chỉ có thể nói dụng hết toàn lực. Lâm Hiên không có quá nhiều lòng tin. Tương lai đường người nào cũng nói không chính xác, nhưng hắn tuyệt đối hội dụng hết toàn lực liều mạng. Một khi đại chiến bắt đầu, hắn thân nhân nhất định hội bị tấn công. Ở nơi này dùng thực lực nói chuyện thế giới. Nếu là không có thực lực nói, căn bản là không có cách bảo hộ người nhà. Tốt lắm, có phần này tâm là được. Tâm cung chủ không nói thêm nữa nhiều cái gì, mà là mặt khác nói ra. Tiếp đó. Căn cứ chúng ta suy đoán, trước từ lực lượng tinh thần hạ thủ, người bây giờ lực lượng tinh thần sắp đột phá đến đệ lục trọng chứ. Tâm cung chủ liếc mắt liền nhìn ra đến Lâm Hiên sâu cạn. Kỳ thực trước trận kia khảo hạch, hắn liền quan sát đến bên này tình huống. Xem như cung chủ một vài sự vụ vẫn là phải nhiều quan tâm nhiều hơn. Là, đệ tử đã sắp đột phá đến đệ lục trọng. Lâm Hiên gật đầu nói. Điểm ấy là hơi chút chạm tới, nhưng khoảng cách hình như vẫn là rất xa xôi. Đó là tự nhiên, lực lượng tinh thần xem như khó tu luyện nhất, khẳng định không có dễ dàng như vậy đột phá. Tâm cung chủ duỗi xoay tay một cái, nhất miếng ngọc giản xuất hiện tại thủ trưởng tâm ở trên. Đây là ta tuyệt học diệt hồn quyết, đồng thời hàm chứa ta tại các tầng thứ lĩnh ngộ tâm. Là vì sư cho ngươi một điểm lễ gặp mặt. Lâm Hiên không có khách khí nhận lấy. Tại toàn bộ ghi nhớ sau khi. Chính là đưa trả cho tâm cung chủ. Nội tâm cũng là cực kỳ chấn động. Đây tuyệt đối là tâm cung chủ đem đại bộ phận cũng truyền thụ cho hắn. Nhất là vậy tu luyện tâm, đối với hắn có thể có ảnh hưởng rất lớn. Đa tạ sư phụ, Lâm Hiên cảm động không thôi. Lúc này lần đầu tiên gặp mặt, liền cho như vậy nặng nề đại lễ. Để cho hắn thật sự là rất cảm động. Không cần tạ, đấu thiên thần tôn cùng ta là huynh đệ. Hơn nữa gánh vác là như vậy trọng trách. Nhất định phải lấy tối lực mạnh trình độ cho ngươi dưới sự xung kích. Có thể đem thời gian rút ngắn. Liền đem thời gian cho rút ngắn. Tâm cung chủ trầm giọng nói. Hơn nữa ta rất nhanh liền bế tử quan. Phỏng chừng thật lâu sau khi mới xảy ra đến. Vì thế những thứ này xem như là trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Sau này vẫn là thể dựa vào chính mình. Sư phụ, ngài đây là chỗ sung yếu kích thiên đế. Lâm Hiên biết chút ít sự tình. Tâm cung chủ đã đạt đến đột phá cực hạn. Còn kém cái thời gian. Không sai. Kế tiếp ta hội bế tử quan trùng kích thiên đế. Cho nên tất cả cũng dựa vào chính mình. Yếu là có chuyện nói. Ngươi có thể đi tìm Phù Thanh Thần Tôn. Hắn lúc trước còn muốn mượn hơi đấu thiên thần tôn gia nhập vào tâm thần cung. Ai biết đấu thiên đối với cái này không có hứng thú gì. Liền cự tuyệt, tâm cung chủ nhớ tới trước đây sự tình. Liền cảm thấy buồn cười. Nếu không phải là ta xuất hiện, hắn khẳng định sẽ đoạt thu ngươi làm đệ tử. Đệ tử minh bạch, Lâm Hiên gật đầu một cái. Cho tới nay những sư phụ này đều là chỉ điểm một chút. Liền ở vào nuôi thả trạng thái. Nói ta đã nói nhiều như vậy, còn lại sắp lại chính ngươi. Dù sao bế tử quan, cần thời gian phải rất lâu mới đi ra. Trừ phi ngoại giới xuất hiện đại sự tình gì, ta mới xảy ra đến. Tâm cung chủ đưa tay leo tại Lâm Hiên bả vai ở trên. Ngữ trọng tâm trường nói ra, hy vọng vi sư đi ra lúc, có thể gặp lại ngươi thành dài thể càng nhiều hơn một chút. Lúc trước đấu thiên thần tôn đem cái này trọng trách cánh tại thân ở trên. Nhưng bây giờ thất bại. Không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận trọng trách này. Đồng thời thuận lợi hoàn thành đây. Có thể ở bế tử quan trước. Gặp phải ngươi. Vẫn là nhất đại duyên phân. Thật tốt chắc chắn đi. Có áp lực. Nhưng chớ cho mình áp lực quá lớn. Nhân loại cũng không chỉ một mình ngươi. Hắn không có nhiều lời. Chỉ là phách phách bả vai hắn. Chính là tại chỗ biến mất. Tuyển chọn đi bế quan. Nên cho Lâm Hiên đều đã cho. Còn lại sẽ không có cái gì nhiều lời. Cơ hồ là một tia ý thức liền truyền thụ cho hắn. Tất cả cũng dựa vào chính mình. Điểm ấy nhưng thật ra là thích hợp nhất. Đều đã tu luyện tới loại tầng thứ này. Nói là ngu ngốc một cái là không có khả năng. Bản thân lĩnh ngộ mới có thể có được ý nghĩ của mình. Đi ra bản thân đường đi. Con đường mới là tốt nhất tu hành. Trọng trách sao? Lâm Hiên nhìn tâm cung chủ rời đi địa phương. Đi theo xoay người rời đi. Bắt đầu đi tiến hành tu hành. Trong nháy thời gian trôi qua nửa năm. Lâm Hiên vẫn là đãi trong phòng tu luyện trong tu luyện. Chung quanh cũng bố trí thời không gia tốc cấm chế. Có thể vì hắn tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Lúc này sau bên ngoài cửa đá truyền đến tiếng đập cửa. Để cho hắn từ đó tỉnh lại. Người nào tới tìm ta? Lâm Hiên cau mày đứng lên. Mở ra cửa đá sau khi. Thấy cái khuôn mặt xa lạ ở trước mắt. Vân Long sư đệ. Ta gọi Chính Cương. Bảo ta Chính Cương sư huynh là được. Người đã tới cái này tâm thần cung hơn nửa năm. Phải có quen thuộc. Các vị sư huynh đều rất nghĩ so tài với ngươi luận bàn. Không biết ý như thế nào đây. Cái này Chính Cương thiên thần cười hắc hắc. Mời hắn trước đi đại điện luận bàn. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.